Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 255 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hàn Lập trong lòng có chút buồn bực, bởi vì nhìn thấy vẻ kim trùng thành thùng. Nhưng tuy rằng hắn có được 8.000 vẻ kim trùng thành thùng, một khi thải ra thì nhiều vô kể, chỉ sợ chưa nhìn thấy đàn côn trùng khắc chế định nhân thì chính mình cũng đã bị hút khô rồi. Chẳng qua có điều kỳ lạ như vậy chính là vì thời điểm về kim trùng chưa hóa thành thành thục nhưng vẫn xuất hiện nhiều hiện tượng làm tiêu hao thần niệm. Điều này làm cho hắn có chút trong câu hỏi không có lời giải đáp. Hắn cũng sẽ không để ý tới loại tình huống này, nhưng ít nhất cũng phải tìm ra nguyên do dẫn đến sự tiêu hao thần niệm. Nếu không, làm sao dám tái sử dụng linh trùng đối địch chứ? Hàn Lập hơi hơi trầm ngâm, đưa tay về hướng hiệp vệ kim trùng, vẫy một cái. Nhất thời trùng thú xoay quanh một cái, lập tức đã bay vào trong lòng bàn tay. Một luồng thần niệm bay ra, trùng thú khẽ quấn trên người, nhưng hết thảy đều bình thường, vẫn chưa xuất hiện cái gì dị thường. Thở nhẹ một cái, hai mắt từ từ hạ xuống, nhưng như đột nhiên nhớ tới điều gì, đột nhiên vung tay lên. Nhất thời trùng thú lại bay lên không trung, thần niệm lại được cúng lên. Kết quả sau một lát sau, sắc mặt đại biến. Thần niệm lúc này khẽ quấn trên người trùng thú, từ từ lại có sự thay đổi. Côn trùng không ngừng bị hút vào bên trong. Thì ra nguyên do thần niệm bị tổn hao nhiều, dĩ nhiên là vẻ kim trùng thành thục không đứng yên. Thân thể tự động hút đuổi thần niệm lên trùng. Đã biết cụ thể nguyên nhân, Hàn Lập cho mày suy nghĩ. Cảm nhận thấy được việc này thật sự không dễ giải quyết. Tuy rằng thần niệm hao tổn là tạm thời, chỉ cần nghỉ một ngày hoặc thời gian dài một chút là có thể khôi phục. Nhưng nếu là trong tình huống đang chiến đấu thì chính là tuyệt đối nguy hiểm đến tính mạng. Bất kể thi triển công pháp bí thuật hay là pháp bảo khu động đều cần duy trì thần niệm. Xem ra, phệ kim trùng không tìm ra cách giải quyết, khả năng có thể sử dụng đòn sát thủ chỉ bằng vừa hiện thân của trùng thú liền dọa xích ảnh chạy. Về kim trùng thật đúng là hưng danh hiển hách. Ở nhân giới lúc trước, tên ma đạo tu sĩ gọi là trùng thú nhất bảng bài danh, ở trong mắt Hàn Lập hiện giờ cũng không đáng nhắc tới. Xem kiến thức của tên đề giai tu sĩ, tự nhiên sẽ xuất hiện không ít sai lầm. Bài danh ở linh giới mà lại nói hơn phân nửa vô dụng. Nhưng về kim trùng thành thục uy lực to lớn, hay là tại Hàn Lập đoán trước được. Trong lòng cân nhắc, Hàn Lập cũng không dám đợi lâu, liền hướng xuống phía dưới, biến thành một đạo thanh sắc cầu vồng, thẳng đến nhất tuyến thiên mà đi. Nếu là những người khác chưa có những lời nói tổn lạc, hơn phân nửa còn có thể ở lại hồi hộp. Tuy rằng linh khí đánh dấu trên người bọn họ trước kia đã sớm biến mất. Hơn 10 ngày sau, một đạo thanh sắc cầu vồng cô linh tinh ở sa mạc, là vút đi trong không khí lặng yên. Đồn quang thân mình tuy là màu xanh, nhưng không biết thi triển bí thuật gì, mà đồn quang biến thành ảm đạm không ánh sáng. Nếu không kiểm tra kỹ càng thì không dễ dàng gì phát hiện ra. Hàn Lập tự nhiên đồn quang. Hơn 10 ngày, thật là không có chuyện gì xảy ra, cũng chưa thấy có người đuổi theo. Dường như tên xích ảnh kia bị về kim trùng dọa cho bỏ chạy hoàn toàn. Hàn Lập tuy an lòng nhưng trong đầu buồn bực. Hóa ra thần niệm không còn tiêu hao, mấy ngày phi độn cũng đã hồi phục xong. Giờ phút này trong tay hắn, vuốt vuốt một cái bình ngọc bóng loáng dị thường. Đúng là mặt ngoài dược bình có ba cái cổ văn. Cái đó thực đến từ Thiên Uyên Thành. Tất cả đều đã thoát khỏi bụi trần. Đó cũng là hắn chấp hành loại nhiệm vụ nguy hiểm này. Nơi đúng là chỉ cần có thể hiệp trợ người khác hoàn thành nhiệm vụ, hắn quang minh chính đại khôi phục tự do. Không riêng gì hắn, lần này tất cả tu sĩ phi thăng chấp hành nguy hiểm đều đã thoát khỏi bụi trần. Nhưng vì phòng ngừa bọn họ vụng trộm chuồn đi, loại chấp hành nhiệm vụ không cần quan tâm gì. Tất cả dược bình đều có một loại cấm chế rất lợi hại. Trừ phi có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, dược bình căn bản không thể dùng phương pháp bình thường mà mở ra. Ngoài ra nếu cố mà mở ra thì toàn bộ đan dược bên trong đều bị hỏng. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng thông qua các loại phương thức nghiệm chứng, bên kia tự sẽ nói cho phương pháp giải trừ cấm chế. Hàn Lập vuốt ve dược bình một hồi, thần sắc thay đổi. Trên tay linh quang bỗng nhiên chợt lóe, dược bình đột nhiên biến mất. Chỉ thấy phía trước không trung, chẳng biết xuất hiện lúc nào một đám quái điều tiên hạc to lớn, trên đầu dường như có một bướu thịt. Chim khổng lồ hiển nhiên phát hiện ra Hàn Lập, liền thay đổi phương hướng mà lao thẳng đến. Mắt thấy bọn quái điều này càng tới ngày càng gần, Hàn Lập lại khẽ thở dài, độn quang chợt lóe, thân thể bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó hắn cách bọn quái điều hơn 10 trượng. Không thấy Hàn Lập có hành động gì, chỉ thấy quang bào trên người lập lòe hiện ra. Quang bào chợt hiện vài cái, vàng bạc hai màu hồ quang theo bào thường mà bắn ra, đem cả trăm trượng phụ cận bao phủ lại. Một tiếng kinh thiên động địa nổ ra, vàng bạc hai màu lôi quang đan vào nhau mà hiện lên. Quái điệu màu vàng toàn bộ đều biến thành tro bụi. Bốn phía trống rộng, yên lặng. Hàn Lập mặt không chút thay đổi đảo qua khắp nơi. Thân hình nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng phá không bay mất. Chỉ còn lại có một cột đá cao lớn, cùng với hài cốt không chút sức mẹ trong trận cuồng phong. Đều cho thấy đây là di tích thượng cổ kiến trúc, không biết đã tồn tại bao lâu. Ở trung tâm trên tường đá là một gã thiếu phụ mặc hắc bào ngồi xếp bằng. Phụ cận có một thanh niên danh Tử Bào đang đi tới đi lui. Hai người sắc mặt âm trầm nhưng lại không nói một lời. Thanh niên sắc mặt như thường. Xem ra ngày đó bởi vì sử dụng kiếm mà tổn thất kinh huyết. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã hồi lại không ít. Không biết hắn ăn linh dược gì hay là loại bí thuật nào. Nếu không xem tình hình lúc ấy, hắn thật sự khôi phục nguyên khí, tối thiểu cũng phải mất vài năm. Trong chốc lát, thiếu phụ nhất thời cảm như thấy được điều gì, bỗng nhiên xoay đầu hướng chân trời mà nhìn. Chỉ thấy một đạo kim ảnh nhàn nhạt, vô thành vô tức di động hiện ra. Sau vài cái chớp mắt, kim quang chợt tắt, một cô gái ám bào trắng xuất hiện trên không trung. Hồng tỷ tỷ, Long đạo hữu, đợi đã lâu rồi. Hai vị xem ra đều không có gì đáng ngại. Cô gái cười khanh khách nói, nhìn chung toàn bộ dạng không có chút gì là bị thương. Vừa nghe thấy nàng nói như vậy, thiếu phụ miệng cường cười, mà gã thanh niên trong mắt lại hiện ra vẻ vui mừng. Ta biết Diệp cô nương thông minh dị thường, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Còn có hai vị tu sĩ chưa tới, ngày đó Lý huynh bị ảnh tộc bắt giữ, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Mà Hàng huynh hiện tại chưa liên hệ cùng ta, chỉ sợ cũng bị ảnh tộc đuổi theo. Gã thanh niên thở dài nói. Thiếu phụ mấp máy miệng, ánh mắt chợt lóe, nhưng cuối cùng là không có nói gì thêm. Lý huynh có thể thật sự bị bắt, nhưng Hàng đạo hữu cũng không có gặp chuyện không may, không ngại nếu đợi thêm mấy ngày nữa. Cô gái từ từ trên không trung nhẹ nhàng bay xuống, đứng trước hai người thản nhiên nói. Đợi mấy ngày nữa, hiện tại nhất tuyến thiên chính là thời cơ, chúng ta không thể đợi lâu. Đạo thành sắc có thể đợi hai ngày. Thiếu phụ lắc lắc mở miệng nói. Hai ngày cũng không sai biệt lắm. Nàng áo bào trắng cũng không có tranh cãi gì, nhất khẩu đáp ứng, lập tức di chuyển vài bước đi tới phía góc ngồi xuống bắt đầu tĩnh tọa. Nửa ngày sau, đột nhiên tiếng gió vù vù, đồng thời trên thân ba người truyền ra. Ba người nhất thời lộ ra thần sắc khác nhau, liếc mắt một cái, gã thanh niên mở miệng. Ta kích thích định vị bàn đi. Hàng đạo hữu thật không có gặp chuyện không may. Điều này thật đúng là chuyện may mắn. Lập tức, tay áo gã thanh niên rung lên. Một khối màu xanh xuất hiện trong tay. Một tay khắp quyết, một đạo thanh sắc bắn ra. Linh quang đại phóng. Ở trên hai tay gã thanh niên có một cái hộp. Vật ấy như vô ảnh vô tung biến mất. Làm xong hết thảy, gã thanh niên liền đưa hai tay chắp sau lưng, đứng nguyên tại chỗ bất động. Kết quả, sau mấy canh giờ, theo một phương khác, một đạo thanh sắc cầu vồng xuất hiện. Chỉ sau vài cái chớp mắt, ba người đi ra phía trước thanh sắc cầu vồng. Xoay quanh một cái, thanh quang tản ra, Hàn Lập hiện thân mà ra. Hàn huynh, người vô sự là tốt rồi. Lúc này đây ảnh tộc mai phục khắp nơi, hơn phần nửa mọi người đều bình yên. Coi như là vận khí chúng ta không tệ. Gã thanh niên cười nói. Chư vị đạo hữu cũng đều bình yên. Đích thật là rất may. Hàn Lập ánh mắt đảo qua cùng mỉm cười. Nếu Hàn huynh cũng đã đến, ta đợi chờ và nghỉ ngơi đã nửa ngày rồi, lập tức lên đường đi để tránh bị ảnh tộc dây dưa. Hồng Tiên Tử bình tĩnh đề nghị. Thấy Hồng Tiên Tử nói như vậy cũng có lý. Thì gã thanh niên gật đầu. Hàn Lập cùng nữ tử áo bào trắng tự nhiên không ghi kiến gì. Nửa ngày sau, mấy người liền khống chế đồn quan rời khỏi nơi đây. Phía trước dần dần xuất hiện cuồng phong. Hơn nữa càng tiến về phía trước thì càng mạnh. Sau đó không lâu, mấy người liền bay vào trong bão cát. Bốn phía tất cả đều là cát, hơn nữa vô số kình phong thổi quét, vô số cát vàng vây quanh mấy người gào thét không thôi. Nếu như tất cả mọi người đều không mở ra linh quang hộ thể, chỉ sợ hoàng phong thổi qua, bọn họ đã có thể bị rớt xuống. Tới rồi, phía trước chính là Nhất Thiên Tuyến. Lúc này đây thật không cho người ta ra mặt chuẩn bị đón chúng ta sao? Chỉ sợ là kể cả luyện hư tu sĩ cũng không dám tùy ý tới nơi đây. Chúng ta bình yên qua lại một lần là quá đủ rồi. Nhưng mọi người còn muốn biết cuộc sống của phong tộc, chẳng qua cũng không có gì là quá đáng. Lo lắng quá mức, Nhất Thiên Tuyến chúng ta nhất định có thể đến đúng lúc. Chư vị đạo hữu, hãy lưu tâm hạ xuống, còn có thể có nguy hiểm khác. Dù sao ảnh tộc dường như sớm mai phục chúng ta ở chỗ này. Bên trong nói không chừng còn có gài bẫy. Mọi người đều hãy tự nghĩ cách, tự bảo vệ mình đi. Thiếu phụ vẻ mặt ngưng trọng nói. Hàn Lập Như không nghe thấy gì, nhưng hai mắt làm màng chợt lóe, nhất thời nhìn xuyên qua bão cát, trực tiếp nhìn về xa xa. Ở địa phương cách hơn trăm dặm, một chuyện kỳ diệu đang xảy ra. Chỉ thấy nơi chân trời, một đạo bạch tuyến thẳng tắp, hướng tới hai bên kéo dài mà đi, dường như không có điểm cuối. Nhưng do khoảng cách khá xa, cho nên chỉ có thể nhìn được đại khái. Lông mày Hàn Lập nhướng lên, lên màng trong mắt biến mất. Lúc này mấy người lại tiếp tục đồn quan, thẳng đến nơi đó mà bay đi. Một lát sau, Lũng Đông cùng thiếu phụ đồng thời nhìn thấy dị tượng. Nguyên lai trên bầu trời dĩ nhiên là một mảnh hắc sắc mê vụ kéo mãi không dừng. Bên ngoài là từng đợt lốc vàng cuồn cuộn thổi quét. Hai thứ này tiếp xúc, xuất ra một đạo bạch quang cao tới trăm trượng. Đem hai thứ này tách ra, vô luận là cơn lốc hay mê vụ, tất cả đều hướng vào trong khe hở mà cuồn cuộn chạy vào, như vực sâu không đáy. Đây là Nhất Tuyến Thiên, thật đúng là đặc biệt. Bạch bào thiếu nữ nhìn thấy như vậy, khóe miệng lộ ra một tia hâm mộ. Đi thôi, bây giờ là thời điểm bảo cát yếu nhất. Nếu lại đợi thêm mấy ngày, chỉ là tiến vào cũng phải rất mệt mỏi. Lũng Đông sau khi đánh giá trình trọng nói, lập tức một tay hắn hạ xuống, một viên châu màu xanh to cỡ nắm tay hiện ra trong tay. Ngón tay vừa động, ngọc châu kia sau khi quay tít một vòng rồi thu nhỏ lại. Lũng Đông hé miệng ra, đem ngọc châu hút vào trong miệng. Đám người Hàn Lập thấy như vậy, cũng đều lấy ra một viên ngọc châu đồng dạng nuốt vào trong bụng. Thân thể mấy người bốn phía lập tức nổi lên một tầng ánh sáng trong suốt. Nguyên bản gió bão bên cạnh gào thét, vừa tiếp xúc với luồng ánh sáng trong suốt này, bỗng hoàn toàn tiêu thất. Hạt châu này là lúc xuất phát cao tầng Thiên Uyên Thành, đặc biệt chuẩn bị cho bọn hắn định phòng châu. Đồn quan của mấy người đã tiến đến gần hiện tượng thiên văn. Không cần bọn họ thúc giục đồn quan, một cổ sức lực vô hình liền sinh ra, liền bị hút vào trong khe hở. Hàn Lập sau khi hoàn toàn tiến vào trong đó, cảm giác hấp lực buông lỏng, người liền hoàn toàn khôi phục tự do. Nhưng phía trước, vô số phong nhận phô thiên cái địa đến, đồng thời hai lỗ tai cũng tràn đầy tiếng vang khủng khiếp. Cuồng phong trong khe hở so với bên ngoài lớn hơn rất nhiều. Nếu không có định phong châu trong người, chỉ sợ hắn phải lập tức thả ra pháp bảo, bảo vệ toàn thân. Nhưng kể từ đó, pháp lực tiêu hao liền có thể nghỉ. Hiện tại, phong nhận vừa tiếp xúc với ánh sáng trong suốt liền biến mất. Hàn Lập ánh mắt đảo qua mọi nơi là phát hiện thần niệm không thể đi xa được. Thành Minh Linh Nhạn cũng chỉ có thể nhìn đến hơn trăm trượng mà thôi. Về phần mấy người khác, lúc này tất cả đều hoàn toàn không có bóng dáng. Mày nhíu lại một chút, hắn không chần chừ, linh quang quanh thân đại phóng, liền biến thành một đạo thanh sắc cầu vồng bắn nhanh mà ra, đâm vào cơn lốc phía trước rồi biến mất không thấy. Mấy ngày sau, lối vào Nhất Tuyến Thiên, đột nhiên linh quang chớp động, lại có hai đạo đồn quang bay vụt tới. Hào quang chợt tắt, hiện ra hai gã tu sĩ mặc cẩm bào. Hai người phục sức như nhau, trên đầu có đeo một băng cột màu tím, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ lại, dùng nhàn hai người này cùng Lũng Đông có 4-5 phần tương tự. Nhưng một người sắc mặt tái nhợt có chút không bình thường, một ống tay áo bị rách, dường như vừa mới trải qua một lần đại chiến. Hai người thận trọng đánh giá khe hở thật lớn phía trước, mùi khẽ nhúc nhích truyền âm, liền cùng nhau đồn quang vào bên trong. Ngay sau đó, nơi đề ngoại trừ cuồng phong gào thét, đều không còn bóng dáng người nào. Mấy tháng sau, tại một tòa lục sắc tiểu sơn, Hàn Lập cô linh linh đứng ở trên một tảng đá lớn, ánh mắt chớp động nhìn phía xa xa. Cách núi nhỏ ước chừng hơn 10 dặm là một tòa rừng rậm rạp khổng lồ vô cùng. Rừng rậm này thật sự có chút quỷ dị, vô luận là cây, lá xanh biếc đều mang theo một ít hoa văn khó hiểu. Từ xa nhìn lại, cả tòa rừng rậm đều là hắc lục sắc. Nơi đây đúng là mục đích nhiệm vụ của lần này. Bên cạnh thế lực mộc tộc, sau khi nhìn kỹ, Hàn Lập đem ánh mắt thu lại, chau mày cân nhắc. Lại nói tiếp, hắn thông qua nhất tuyến thiên, tuy rằng tiêu phí nhiều thời gian, nhưng lại thuận lợi vô cùng. Thế nhưng là có chút ngoài ý muốn lọt vào địa phương quỷ quái này. Chẳng qua, làm cho hắn buồn bực chính là, không biết là ba người khác đi nhầm phương hướng hay là có chuyện gì. Hắn xuất hiện ở vùng phụ cận đợi mấy ngày, cũng vô pháp liên lạc với một người. Cẩn thận cân nhắc một chút, hắn quyết định không chờ đợi thêm. Dọc theo đường đi, gặp một ít phiền toái nhỏ, thậm chí còn diệt sát mấy tên thấp giai mộc tộc mới rốt cuộc chạy tới nơi đây. Trên đường xuất phát, Huyết Chỉ thanh niên cùng thiếu phụ đã đem chi tiết nhiệm vụ hướng tới những người khác nói qua. Cho nên Hàn Lập đối với chi tiết nhiệm vụ này trong lòng rõ ràng vô cùng. Theo như lời bọn họ, hai tộc ở mộc tộc đều phái ra người ẩn nấp, tự hồ địa vị còn không thấp. Mục đích của lần này là tìm người ẩn nấp kia lấy tin tình báo. Sau đó lại quan sát động tĩnh của mộc tộc, nhìn xem có động tĩnh dị thường gì hay không. Nhiệm vụ này thật không đơn giản, nhưng trong đó một nửa nguy hiểm là làm sao đi qua nơi hoang dã cách giữa hai tộc. Một nửa khác tất nhiên chính là như thế nào lặng yên lẹn vào hắc diệp sâm lâm mà không bị mộc tộc phát hiện. Nhân tộc cùng mộc tộc rất ít khi tiếp xúc, đối với hắc sắc sâm lâm chỉ là biết đại khái mà thôi. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm phái bọn họ trước khi đại chiến đem tin tình báo về. Hàn Lập tại nơi này đã yên lặng chờ nửa tháng, vẫn không thấy mấy người còn lại đến, mà khoảng cách kỳ hạn nhiệm vụ càng ngày càng gần. Tính toán thời gian một chút, hắn thật sự không thể chờ đợi thêm. Hàn Lập cân nhắc đã lâu, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy không trung đã buông xuất hiện ba cái mặt trời, không có bao nhiêu lâu trời sẽ tối. Dựa theo tư liệu đã biết, mộc tộc trời sinh ngũ giác lực rất kém cỏi. Bình thường phần lớn là dựa vào linh giác lực, cho nên khi nhận nhiệm vụ được cao giai tu sĩ đề nghị, thời điểm lẻn vào hắc diệp sâm lâm tốt nhất là hành động vào ban đêm, ban ngày ẩn nấp, như vậy thì dễ dàng hơn một chút. Hàn Lập rốt cuộc hạ quyết tâm, mặc kệ những người khác có thể tới đông đủ hay không, một mình hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Hàn Lập lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm lại hai mắt. Sau mấy giờ, sắc trời hoàn toàn đen thui, xa xa trong rừng rậm lặng yên không tiếng động. Hàn Lập hai mắt mở ra, tinh quang mạnh liệt mà bắn ra, nhưng lập tức liền ảm đạm vô quang. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hơi mơ hồ, liền như ảo ảnh hư không tiêu thất. Trên thực tế, Hàn Lập đã thi triển thuật ẩn nấp và bay lên trời, trốn trong bóng đêm, bay về phía rừng rậm. Sau nửa giờ, Hàn Lập hiện ra tại bên cạnh rừng cây. Rừng rậm trước mặt tất nhiên không có khả năng mỗi một chỗ đều có mộc tộc người thường lui tới, nhưng Hàn Lập cũng quyết không ngông nghênh trực tiếp phi hành qua, bởi vì phạm là trong phạm vi thế lực mộc tộc đều có một khỏa mộng la linh thụ, chính là linh thụ thủ hộ của mộc tộc, có thể khống chế một số lượng cây cối trong phạm vi nhất định. Đương nhiên, mỗi một khỏa mộng la linh thụ phạm vi theo dõi khống chế cụ thể tất nhiên không giống nhau. Khỏa mộng la linh thụ tại hắc diệp sâm lâm này, Thiên Uyên Thành cũng đã điều tra xong. Bởi vì hắc diệp sâm lâm là một địa điểm quan trọng của mộc tộc, cho nên phạm vi khống chế giám sát thật phi thường, bao trùm gần hết sắc hắc diệp sâm lâm. Tuy nhiên, số lượng cây có thể khống chế lại không nhiều lắm, hơn nữa chỉ có thể đại khái cảm ứng được tu sĩ luyện hư cấp. Đương nhiên, nếu là có dị tộc phi hành trên không trung, dù khỏa mộng la linh thụ không thể phát hiện, cũng bị linh giác mộc tộc phát giác. Cho nên Hàn Lập chẳng những đem hơi thở hoàn toàn thu liễm, sau khi hạ xuống, hóa thành một đạo hư ảnh nhàn nhạt, tiến vào trong rừng, sáng ngời vài cái liền biến mất không thấy. Lấy thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập, cộng thêm Thật Phong Cửu Biến cùng La Yên Bộ phối hợp, di chuyển cùng vô cùng quỷ mị. Chỉ thấy một đạo thanh ảnh mơ hồ trong chốc lát biến mất, trong chốc lát lại xuất hiện, trong chớp mắt đã đi hơn trăm dặm. Hàn Lập một bên nghe tiếng tai tiếng động vù vù, một bên bình tĩnh cân nhắc. Dựa theo trong nhiệm vụ, hết thảy thuận lợi, hẳn là có thể sau 3 ngày là lại tới địa điểm ước định. Chỉ cần đem tình báo nắm tới tay, hoàn thành nhiệm vụ là điều tất nhiên. Mà dò xét một tổng, có thể phát hiện gì đó là tốt nhất. Nếu không có thu hoạch gì, phỏng chừng cũng là chuyện không sao. Thành ảnh ở trên hư không nhoáng một cái, liền quỷ dị biến mất ở phía sau một cây đại thụ. Cơ hồ cùng lúc đó, phía trước truyền đến một tiếng bước chân trầm trọng dị thường. Tự hồ có vật gì rất lớn đang hướng tới đi về bên này. Giờ phút này Hàng Lập sớm ẩn nấp ở một cây đại thụ, cành lá rậm rạp không nhúc nhích. Không lâu sau, hai cử viên màu xanh biếc thân dài 10 trượng, phân biệt khiêng một cây đồng xiên thật lớn, nghênh ngang vượt qua dưới tàn cây. Hai đầu cự thú này trông giống như hai cử viên. Người chúng đầy rẫy lục mao rất dài, hơn nữa chúng còn có 3 con mắt màu đen chuyển động liên tục, trông có vẻ cảnh giác dị thường. Hàng Lập lặng lặng nhìn hai con thú đi qua tàn cây, rồi dần dần cách xa. Lúc này thân hình mênh nhoáng lên, một lần nữa xuất hiện ở dưới một gốc đại thụ khác. Nhìn theo phương hướng cự thú biến mất, nét mặt hắn hiện ra sự kinh nghi. Hai con thú này hình như đang tuần tra cái gì. Hiển nhiên chúng không phải là một tộc. Nhưng sao lại xuất hiện ở Hắc Diệp Sầm Lâm, mà hơn nữa trên vai bọn chúng còn đang khiêng cự đại đồng xoa. Hiển nhiên linh trí của chúng phải cực cao. Chẳng lẽ đó là một dị tộc chưa biết tên? Hàng Lập lo âu, không khỏi lắc đầu. Theo hắn biết, một tộc cực kỳ bài ngoại. Bình thường họ sẽ không bao giờ để cho dị tộc có hành động lớn như vậy trong khu vực của họ. Chẳng lẽ đây là chiến thú mà một tộc huấn luyện? Hàng Lập nghĩ như vậy. Thứ gọi là chiến thú, kỳ thực chỉ là linh thú mà thôi. Nhưng cách gọi khác, nhân yêu hai tộc dùng các loại bí thuật để tế luyện. Do đó có thể sử dụng những loại linh thú. Các dị tộc khác cũng dùng dược vật hoặc là phương thức khác huấn luyện cổ thú, khiến chúng trở nên hữu ích đối với bản tộc. Đương nhiên, do thiên phú bất đồng giữa các tộc, nên khả năng huấn luyện không chia các loại thú rất khác nhau. Không những phải cổ thú nào cũng có cách bắt chúng phục tùng. Lúc trước, hắn nhìn thấy hai con quái thú của ảnh tộc, trong đó một con có uy lực không nhỏ, mà cùng chỉ có ảnh tộc mới có. Có thể loại cổ thú này chỉ có ảnh tộc mới có phương pháp thu phục. Về phần mộc tộc, trước kia không có chiến thú, chẳng lẽ là gần đây chúng đã huấn luyện chiến thú thành công? Hàng Lập bụng chứa đầy nghi hoặc, cuối cùng hắn quyết định không nghĩ nhiều đến việc này. Hai con trường ma thú gần ngay hắn trong gang tấc cũng không phát hiện ra. Có lẽ loại này do da dày thịt béo nên không có nhạy cảm lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, thân hình Hàng Lập nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo hư ảnh rồi biến mất. Một ngày sau, ở trong rừng, Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, đang nhìn 8 con trường mao thú. Loại cự viên thú này có vẻ khác so với hai con hôm trước. Chẳng những hình thể bé hơn, mà toàn thân lại còn có màu hỏa hồng. Trong tay cũng không cầm đồng xiên hay thứ gì khác. 8 con cự thú đều nhe răng nhìn chằm chằm Hàng Lập, bộ dạng đầy hung tợn. Khóe miệng Hàng Lập khẽ giật. Loại trường mao thú này hẳn là có linh giác cực kỳ trì độn. Nhưng vừa rồi đột nhiên có một đội trường mao thú từ phụ cận phóng ra. Dường như chúng phát hiện ra sự ẩn tàng của Hàng Lập ở sau tàn cây, nên hắn lập tức bị chúng bao vây. Nhìn 8 con quái thú, con mắt thứ 3 của chúng tỏa ra hắc mang không ngừng chớp động. Hàng Lập khẽ nhíu mày. Lúc trước, hắn gặp hai con lục mao thú, con mắt thứ 3 trên trán chúng dường như không hề mở ra. Lúc này trong miệng 8 con hồng sắc quái thú phát ra tiếng gầm ngừ, thân hình nhảy chồm lên, đồng thời huy động lan nha bổng trong tay có vẻ rất hung hăng. Phía ngoài thân đám hung thú này lập tức nổi lên một tầng lục mang, rồi hóa thành một cổ cuồng phong lao đến đập thẳng xuống đầu Hàng Lập. Lông mày Hàng Lập nhíu lại, hắn cũng không cố ý tránh né mà thong dong vung tay lên không trung. Kim sắc tiểu kiếm thoáng chốc hiện ra, nhoáng một cái liền biến thành 8 đạo kim ti bắn ra về quanh 8 con trường mao thú. Vài tiếng phốc phốc, 8 con quái thú ngã nhào xuống. 8 đạo kim ti chợt lóe lên rồi lại biến thành tiểu kiếm như cũ, rồi bay trở về. 8 cổ thi thể cùng tiên huyết cứ như vậy rơi xuống đất. Tay kia của Hàng Lập lại khẽ vùng lên, bắn ra 8 đoàn hỏa cầu đánh vào các thi thể. Ánh lửa bùng lên, tất cả các thi thể quái thú lập tức biến thành tro tàn trong hỏa quang. Xử lý bọn chúng xong, khuôn mặt Hàng Lập cũng không chút thay đổi. thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tàn ảnh rồi biến mất trong rừng. Hàng Lập cũng không có phát giác được, chính là hắn vừa rời khỏi, không bao lâu, có một cây đại thụ gần đó đột nhiên lóe ra lục mang. Hai con mắt màu xanh mở ra, con mắt màu xanh biết không chút cảm tình, từ từ nhìn về phương hướng Hàng Lập biến mất, mắt cũng không hề chớp động. Ở khoảng cách vạn dặm với Hàng Lập, tại trong rừng cây cũng có một thân đại thụ đang mở ra hai con mắt màu lục của nó. Lúc này Lục Nhãn lặng yên quan sát mọi hướng. Phía xa hơn trăm trượng có một mảnh đất trống trải. Một nam một nữ đang sóng vai đứng đó. Trong đó nam tử thân khoác tử bào, nữ tử toàn thân vẫn màu đen. Rõ ràng là Lục Đông cùng Tiểu Hồng. Hai người miệng khẽ nhúc nhích truyền âm cho nhau điều gì. Trên mặt đất gần đó có hơn 10 cái xác của trường mao thú. Lục Huynh à, dường như thực lực của chúng không mạnh. Nhưng làm sao chúng có thể phát hiện ra thuật ẩn nấp của ta mà ngay cả cao gia tu sĩ cũng không thể nhìn thấu chứ? Thiếu phụ khẽ nhíu mày dùng truyền âm nói. Đại khái là có liên quan đến con mắt thứ ba của chúng. Một số yêu thú sinh ra đều có một ít thần thông đặc thù. Bởi vậy ta và ngươi càng cần phải cẩn thận hơn. Lục Đông trên mặt có chút kinh nghi, nhưng trong miệng lại trả lời như vậy. Chắc chắn là như vậy rồi. Chúng ta lên đường thôi, nhất định phải tới đó trước tiểu nha đầu. Nếu không đồ vật kia rất có thể sẽ rơi vào trong tay nàng ta. Thần sắc thiếu phụ trầm xuống. Thật không nghĩ tới, người cùng nha đầu kia lại tham gia nhiệm vụ lần này. Dĩ nhiên là đều có mưu đồ riêng. Về phần đồ vật đó, đối với Lục gia chúng ta mà nói cũng chỉ là phế vật. Nhưng là tiên tử cũng đừng quên ước định trước kia giữa chúng ta. Đồ vật thì thuộc về ngươi, còn lại người là của chúng ta. Lục Đông khẽ cười một tiếng quỷ dị, lạnh lùng nói. Tuy rằng ta cũng rất muốn thiên phượng huyết, nhưng vì đại sự trong tộc nên cũng biết cân nhắc cái nào nặng, cái nào nhẹ. Thiếp thân rất rõ ràng. Thiếu phụ hừ lạnh một tiếng. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thanh niên cười vang đầy vẻ đắc ý. Lập tức thân hình hai người chớp lên, cùng nhau biến mất vào trong rừng. Ở trong rừng, tại một địa phương khác, xuất hiện một đạo hư ảnh vô cùng đạm nhạc, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Tại một chỗ bí ẩn trong hắc diệp xâm lâm, có cấm chế cực mạnh. Tại một ngân sắc tiểu thù cao 6-7 trượng, có vài bóng người đang ngồi xếp bằng. Trong đó, một người đột nhiên mở ra hai mắt, để lộ hai con người màu bích lục. Kim quang trong đó bắn ra tứ phía, trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra thanh âm quái dị. Những người ở gần đó cũng đồng thời mở to hai mắt. Trong đó có một gã có thân hình cao lớn khác người. Hắn bỗng nhiên phát ra thanh âm đầy uy nghiêm, tự hồ đang hỏi han điều gì. Nhân ảnh kia mở to hai mắt, rồi cúi gập mặt xuống, cung kính trả lời vài câu. Người đó sau khi nghe xong, lập tức trầm giọng phân phó một chút. Mấy người khác lập tức đứng dậy, tản ra đứng về quanh ngân sắc tiểu thụ. Bóng người cao lớn trong miệng hét lớn một tiếng, một tay chỉ về phía tiểu lâm, từ tay bắn ra một đạo lục tuyến lướt qua ngân sắc tiểu thụ. Nhất thời, ngân sắc tiểu thụ rung lên, toàn thân cây tỏa ra ngân sắc quang mang. Đồng thời lóe lên rồi phóng ra từng đạo ngân sắc quang trụ lớn bằng chén cơm. Mỗi một đạo chiếu lên trên một bóng người. Một màn bất khả tư nghị xuất hiện. Bóng người bị quang trụ này chiếu vào. Thân hình bỗng trở nên mơ hồ rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hàng Lập ở bên kia tự nhiên không biết hành tung của mình đã lọt vào trong mắt người khác mà vẫn trong rừng cây lặng lẽ hành động. Lộ trình phía sau trở nên thuận lợi thần kỳ. Dọc theo đường đi, ngoại trừ việc ngẫu nhiên gặp vài con trường mao thú, thì không gặp bất kỳ một tên một tộc nhân nào. Điều này làm cho Hạng Lập vui sướng, đồng thời cũng có chút kinh nghi. Nhưng nghĩ lại thì diện tích hắc diệp xâm lâm quả thật rất lớn. Đi cả thời gian dài như vậy mà vẫn chưa gặp phải một tộc thì cũng không phải là điều lạ. Việc này quan hệ đến diệt trần đan. Hiện tại hắn đã xâm nhập sâu vào trong rừng, tự nhiên không có khả năng rút lui. Ngay cả trong lòng có chút bất an, Hàng Lộc ngoài việc tự nhủ mình phải cẩn thận đem vài phần thì hai chân không dừng lại một khắc nào. Hai ngày sau, Hàng Lập đã đứng trên một nhánh cây, hai mắt lại nhìn chằm chằm một tòa đại sơn cao trăm trượng cách đó không xa. Cây cối trên núi thưa thớt dị thường, ngoài có những cây có niên đại từ rất lâu thì cũng không có thêm loại cây nào. Hàng Lộc quan sát đại sơn hơn nửa ngày, bỗng nhiên khẽ lật tay, lấy ra một khối pháp bàn hình tam giác đen tuyền bí ẩn. tại trung tâm pháp bàn, nhiều quan chấp động không thôi. Hàng Lập cúi đầu nhìn pháp bàn trong chốc lát, rồi lại nhìn tòa đài sơn. Một tay lập tức bắt quyết, đánh ra một đạo thanh quang lên pháp bàn. Nhất thời hắc quang trên pháp bàn chợt lóe, nhiều quan hình cầu bay ra. Quay tròn rồi bỗng chốc phun ra một đạo bạch ti mỏng manh. Bạch ti đó chỉ hướng một cây cổ thụ trên đài sơn. Ánh mắt Hàng Lập khẽ đảo qua. Cây cổ thụ này có một nửa đã là tàn mộc, cây cao chừng hơn 30 trượng, nửa khúc trên bị cháy đen, giống như vừa bị sét đánh, nửa khúc dưới màu xanh nhưng lại có chút pha vàng, phía dưới gốc lại có chút ít rêu xanh. Hàng Lập nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhắm hai mắt, rồi lại đem thần niệm chậm rãi thả ra dò xét phụ cận. Dò xét xong xuôi, Hàng Lập mới mở mắt ra có vẻ an tâm. Xung quanh không có một bóng người, cũng không có bất cứ gì thường nào. Hai mắt Hàng Lập híp lại cân nhắc một chút, tay áo khẽ động, mỹ viên ngân châu lập lòe liền xuất hiện trong tay. Sau đó hắn lại há miệng, từ trong miệng phun ra một ngân sắc hỏa điều to bằng nắm tay. Hỏa điều này bay quanh thân thể hắn, biến thành hơn một xích dài, rồi bổ nhào về phía trước, đồng thời cũng đem vài viên châu nuốt vào trong bụng. Tiếp theo thân hình chợt lóe, chui vào trong lòng đất, không thấy bóng dáng. Sau khi làm xong, Hàng Lập đưa tay về phía trữ vật thủ trạc, trong tay lại xuất ra một chồng trận kỳ thanh quang mênh mông. Không nói hai lời, Hàng Lập nhằm hướng phía trước ném đi. 7-8 đạo lục mang bắn nhanh ra, trong chốc lát bay về bốn phía đồi núi rồi biến mất không thấy. Hàng Lập hai tay bấm quyết, thấp giọng niệm chú. Nhất thời bốn phía đồi núi hiện ra một tầng lục sắc lên quang. Nhưng dưới pháp quyết của Hàng Lập thì lập tức tiêu biến. Nhìn thấy cảnh này, Hàng Lập mới thở phào nhẹ nhõm. Thân hình từ trên nhánh cây nhảy xuống, chớp động vài cái đã đi ra phía bên cạnh đồi núi. Lục quang chợt lóe, cả người biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn từ đằng xa, trên đồi núi tất cả đều như bình thường, tự hồ không hề có chút biến hóa. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Hàng Lập đã sớm đứng trên đồi núi, hơn nữa bản thân đã ở trước cây cổ thụ. Hàng Lập nhìn cây này, trong đầu hồi tưởng về sự việc mà Lũng Đông với thiếu phụ từng đề cập. Theo như lời bọn họ, có thể người của hai tộc nhân yêu nằm vùng sẽ tới đó để giao một số ghi chép tình báo. Nhưng nếu quá nguy hiểm, không thể tự mình đem đến được, thì sẽ đem toàn bộ tình báo mà gửi lại. Hiện giờ thần niệm của hắn đã sớm đảo qua nơi đây. Xem ra không có ai tới. Như vậy nhiệm vụ ngược lại càng đơn giản hơn. Chỉ cần lấy được đồ vật là hắn đã đại công cáo thành. Trong lòng cân nhắc như vậy, Hàng Lộc không hề lưỡng lự, bèn vươn tay phất về cây cổ thụ. Xuy xuy, một đạo thanh sắc kim khí phá không bắn tới gốc cây trước mắt. Thoáng chốc, nó đã một phân thành hai mà ầm ầm đổ xuống. Từ bên trong xuất hiện một ngọc giàn. Hàng Lộc mặt lộ vẻ vui mừng, tay vùng lên đánh ra một trảo, nhíp lấy ngọc giàn, khiến nó cứ như vậy bay lên. Đang lúc này, phía trên cao có một đạo kim quang, bỗng nhiên phá tan pháp thuật của Hàng Lập, rồi bay thẳng đến chỗ ngọc giản. Hàng Lập sắc mặt khẽ biến, không cần nghĩ ngợi, liền vung tay đáp trả. Thanh quang chợt lóe, một thanh sắc đại thủ xuất hiện chụp xuống kim quang. Một tiếng cười quen thuộc vang lên, kim quang tự hồ như ảo ảnh, bị thanh sắc quang thủ phá tan. Nhưng ngọc giản vốn là đang bay về Hàng Lập, bỗng có một đạo bạch ảnh trống rộng hiện lên bên trên, tùy tiện khoát tay bắt lấy ngọc giản. Diệp đạo hữu. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, trong giây lát liền nhận ra bông trắng kia chính là Diệp Dịnh. Hàng huynh, xem ra một đường huynh đi khá thuận lợi, dễ dàng đi tới nơi đây. Thiếu nữ cầm ngọc giản trong tay liền cười nói. Diệp tiên tử có ý gì? Chẳng lẽ trên đường Diệp tiên tử đã gặp phải phiền toái chăng? Ta ở nơi tiếp giáp giữa Sâm Lâm và Nhất Tuyến Thiên đợi mọi người hồi lâu, nhưng lại không hề nhận được âm tín. Mọi người đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàng Lập trong mắt hiện ra một tia khác thường rồi hỏi. Đơn giản thôi, ta cùng đám người Lũng đạo hữu ở trong Nhất Tuyến Thiên gặp đám Phong Giao. Bất đắc dĩ phải phân tán để thoát khỏi bọn chúng, nên chỉ có thể thay đổi phương hướng. Trên đường gặp một chút phiền toái nhỏ, nếu không đạo hữu sẽ không gặp ta ở nơi này. Thiếu nữ cười duyên nhưng lại hiện ra vài phần phong tình. Hàng Lập lại trong lòng rùng mình. Từ lời nữ tử, hắn đã hiểu ra được điều gì. Hắn còn chưa nghĩ kỹ, thì một bên trong không trung, đột nhiên lục quang chợt lóe, lượng đạo đồn quang lại xông đến, hào quang chợt tắt, hiện ra một nam, một nữ. Nam tử dung mạo anh tuấn, còn nữ tử thì xinh đẹp như hoa, đúng là Lũng Đông và Thiếu Phụ. Là ngươi? Quả nhiên, ngươi đã chạy tới trước. Hai loại thanh âm hoàn toàn bất đồng, cả hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Đúng là Thiếu Phụ thấy Hàn Lập cũng bình yên tới đây trước, có chút ngoài ý muốn, nhưng Lũng Đông vừa thấy Thiếu Phụ áo trắng lại lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên lai là Lũng huynh cùng Hồng đạo hữu, không phải tiểu muội nhanh chân, mà là nhị vị đạo hữu chậm một chút thôi. Thiếu nữ áo bào trắng nhìn hai người nhẹ nhàng nói. Đồ vật kia, Diệp cô nương đã lấy được rồi chứ? Ánh mắt Lũng Đông hướng đến đồ vật thiếu nữ đang cầm trong tay, lộ ra nụ cười giả tạo. Thiếu phụ nhìn thấy ngọc dạng kia trong tay thiếu nữ áo bào trắng, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Đúng vậy, tại hạ cũng là vừa mới tới lấy vật này. Kỳ thật, phải là Hàn đạo hữu ở đây trước tiên. Tiểu muội cũng chỉ tới trước hai vị vài bước mà thôi. Thiếu nữ phát ra tiếng cười thanh thúy, thản nhiên nói. Hàn huynh, nơi đây cũng chỉ có muội ngọc dạng này thôi sao? Thiếu phụ trầm mặt xuống, bỗng nhiên hỏi như vậy. Hàn Lập trong lòng vừa động, nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh gật đầu. Nhìn thấy Hàn Lập gật đầu, thiếu phụ không nói gì. Lũng Đông nhìn thiếu nữ cũng không nói được một lời nào. Mà thiếu nữ áo bào trắng lại cúi xuống, chỉ mỉm cười vuốt vuốt ngọc dạng trong tay. Nhất thời nơi này lập tức trở nên yên tĩnh không tiếng động, nhưng không khí vẫn ngưng trọng vạn phần, dường như đó là dấu hiệu bão táp sắp bùng nổ. Diệp muội muội, phải chăng nên để thiếp thân nhìn qua ngọc dạng này một chút? Những người nằm vùng ở Mộc tộc, còn có người của Hắc Phượng tộc, nói không chừng bên trong còn có lưu ngôn của người Bổn tộc. Thiếu phụ thần sắc dịu lại, vẻ mặt ôn hòa nói. Cũng không dối gạt tỷ tỷ, phải đến Mộc tộc nằm vùng cũng có người Diệp gia chúng ta, không bằng để tiểu muội xem qua trước, sau đó lại giao cho tỷ thế nào? Thiếu nữ áo bào trắng biểu môi một cái, thản nhiên cười. Nghe thiếu nữ nói như vậy, Tiểu Hồng sắc mặt đại biến, rốt cuộc không thể tiếp tục tươi cười, ánh mắt trở nên âm trầm. Nếu đã lấy được đồ vật này, nơi đây không phải là chỗ ở lâu, ta nên nhanh chóng rời nơi này trước rồi nói sau. Lũng Đông cũng bất động thanh sắc nói một câu. Tiểu muội cũng đang kỹ này. Thiếu nữ áo trắng đáp ứng. Thiếu phụ giận mình nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Hàn Lập cũng không kỹ phản đối. Thiếu nữ thấy vậy liền cười, thua ba trong mắt lưu chuyển liên tục. Nàng thu hồi ngọc dạng trong tay. Bỗng có tiếng hét lớn, gốc cây cổ thụ gần đó đột nhiên phun ra một đạo ngân mang, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức bắn đến sau lưng thiếu nữ. Thiếu nữ áo bào trắng tuy chưa quay đầu nhưng hừ lạnh một tiếng, thân thể uyển chuyển, mơ hồ biến mất không thấy. Ngay sau đó thiếu nữ xuất hiện ở một nơi cách xa hơn đó 10 trượng. Khi thân hình vừa hiện ra thì chỗ dưới chân bỗng nhiên bắn ra một đạo ngân mang khác. Lúc này đây thiếu nữ sắc mặt khẽ biến, vai nàng nhoáng lên, dưới chân phát lực, cả người lại thoát ra ngoài mấy trường. Nhưng đúng tại lúc này, tiếng xe gió vang lên. Một đạo quang ti đạm nhạt trong suốt như không thấy, trong gang tấc đã băng tới bên cạnh nàng. Mục tiêu không phải là thiếu nữ, mà là ngọc dạng trong tay nàng ta. Thiếu nữ áo bào trắng cả kinh, vội vàng co tay lại, nhưng đã hơi muộn một chút. Oanh một tiếng, ngọc dạng lập tức vỡ tan, biến thành vô số mảnh nhỏ. Thiếu nữ kinh sợ, giữa đôi lông mày hiện ra sát khí, phản thủ xuất ra một trào tóm lấy quang ti trong suốt kia, sau đó kém mạnh một cái. Phù phù một tiếng, một con cự trùng thân thể trong suốt hiện ra trong hư không. Yêu trùng này, thân dài 3-4 thước, trông như một con cự tằm, thân thể to mộng, phía sau lưng lại sinh ra đôi cánh ve, liều mạng phe phẩy, tự hồ muốn dạy dùa bay ra. Sau khi bị thiếu nữ khống chế, con trùng này tự nhiên không thể bay lên mảy may. Ngọc dạng bị hủy trong nháy mắt, ba người Hàn Lập nhất thời ngẩn ngơ. Cơ hồ cùng lúc đó, vài viên cổ thụ còn lại bỗng nhiên phóng ra lục quang. Nơi đó bỗng nhiên xuất hiện ra vài đạo nhân ảnh, dường như đều trực tiếp từ trong cây sinh ra. Thật không nghĩ tới, đồ vật này giấu ở nơi đây. Nếu không được phải các ngươi vạch đường, thật đúng là khó có thể tìm được. Kể từ nay, Mộc tộc sẽ không còn hậu hoạn. Một bóng người cao lớn đảo qua đám người Hàn Lập, trong miệng phát ra ngôn ngữ dân tộc có chút lạnh lẽo. Hàn Lập vừa trông thấy tướng mạo những người này, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Những người này tựa hồ cùng nhân tộc có chút giống nhau, nhưng là toàn bộ da thịt có màu xanh biếc, ngũ quan tương đồng, trừ hai mắt màu tím, quả là độc nhất vô nhị. Thậm chí có thể rõ ràng phân biệt được một trong hai gã, dáng người thon thả, bộ dạng là nữ tính. Những nhân ảnh này đúng là người mộc tộc. Điều làm cho Hàng Lập lại hơi giật mình, người mộc tộc tại phần eo hơn phân nửa đều đeo dây lưng màu cam. Tên mộc tộc cao lớn tại dây lưng của hắn, ngoài màu cam còn có một đường chỉ màu bạc. Nghĩ tới cấp bậc của mộc tộc, Hàng Lập tâm tư bỗng nhiên như chìm trong vực sâu. Ngần Giai, người là Ngần Giai Mộc Linh. Vừa thấy dây lưng bên hông tên mộc tộc cao lớn, nét mặt thiếu nữ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Tại hạ Ngần Giai, dưới quyền linh sư Mộc Thủy. Các vị đều đã tới đây rồi, cũng đừng trở về, tạm thời ở lại bộn tộc làm khách một thời gian. Tên mộc tộc cao lớn không chút biểu tình lên tiếng, sau đó vùng tay lên. Phía sau người mộc tộc có dây lưng màu cam, đồng thời khẽ xoay người, hai tay nhấn mặt đất một chưởng. Nhất thời một tầng lục mang với tốc độ không thể tưởng được, lan tràn đi bốn phương tam hướng. Hàng Lập cùng thiếu nữ áo bào trắng đang đứng trên mặt đất, cả hai không chút nghỉ ngợi lập tức bay vút lên. Tiếng nổ lớn từ bốn phương tam hướng truyền đến, ảo thuật cấm chế do Hàng Lập thi triển lúc trước, trong nháy mắt đã bị một cổ vô hình lực đánh cho tan. Ảo thuật vừa mất, tất cả bốn phía đồi núi nhất thời hiện ra, một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy chỗ lục quang đi qua, tất cả kia cối nơi đó liền hóa thành từng con trường mao thú, trong tay cầm giữ từng kiện đủ loại binh khí. Bị mao màu sắc khác nhau, tất cả hóa thành một trận yêu phong bay lên không trung. Đại khái chừng mấy ngàn con trường mao thú, tất cả đều bao vây lấy khu đồi núi nơi này, chật như nêm cối. Lục Đông cùng thiếu phụ thấy được như vậy, thì sắc mặt trở nên không còn chút máu. Hàng Lập khóe miệng khẽ co giật, cũng lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ có thiếu nữ áo bào trắng, thần sắc âm trầm dị thường, nhìn sang Mộc Linh Mộc Thủy. Không biết được nàng ta đang nghĩ cái gì. Bộn tộc gần ngàn năm mới nghiên cứu ra một vườn thú. Nếu là các người xem qua ngọc giảng đó thì trong đó chắc chắn ghi lại. Nhưng hiện tại Mộc Thủy vẻ mặt tuy đờ đẫn dị thường, nhưng trong miệng cố tình phát ra tiếng châm chọc. Động thủ. Một thanh âm cực kỳ xa lạ vang lên trong hư không. Đám người Hàng Lập ngẩn ra không biết tại sao. Thiếu nữ áo bào trắng đột nhiên hé miệng, phun ra một đạo xích hồng huyết quang, bỗng nhiên biến thành mấy đạo hồng sắc huyết ti. Ngoài trừ Ngần Giai Mộc Linh thì bắn tới tất cả các mộc linh ở nơi đây. Vài tên mộc linh cả kinh, lục quang trên người chớp động, hoặc là hiện ra một chiếc mộc giáp thuận, hoặc là miệng phun ra một đoạn lục hà, muốn đánh hạ huyết ti của thiếu nữ. Những huyết ti này chẳng biết được cô đọng từ vật gì, mà phảng phất như hư ảnh, có thể xuyên thủng phòng ngự. Huyết ti chợt lóe đã bắn vào người mộc linh. Toàn thân mộc linh hiện ra huyết quang, trong nháy mắt bị từng sợi huyết ti cuốn chặt lấy. Nhất thời mộc linh không thể giãy giụa thoát ra. Trong lúc đó, cây cổ thụ vốn bị Hàng Lập dùng kim khí chém thành hai. Bỗng nhiên xuất hiện hai đạo kim ảnh nhàn nhạt, bổ nhào về phía Mộc Thủy. Mộc Thủy hừ lạnh một tiếng, hai tay khẽ tụ lại. Nhất thời lượng đạo ngân quang chợt lóe, rồi đánh lên phía trên kim ảnh. Rầm rầm, hai tiếng trầm đục vang lên, kim ảnh nổ tung tạo thành vô số điểm kim quang, vàng tư tán khắp nơi, bắn vào Ngần Giai Mộc Linh. Rồng lớn một tiếng, buồn phí Mộc Thủy bỗng nhiên hiện ra một mảnh kim sắc phù văn, tạo thành pháp trận, linh quang đại phóng, đem cao dài Mộc Linh bao bọc vào trong. Trong mắt Mộc Thủy tự mang còi rút, hai tay hắn lại hợp lại, giữa lòng bàn tay hiện ra một đoạn ngân quang cho mắt, sau đó tạo thành vô số đạo ngân mang, bắn ra bốn phương tam hướng một cách mạnh liệt. Tiếng nổ ầm ầm truyền đến, ngân mang kim phù đan vào nhau, kim sắc phù văn này không biết là thần thông cổ quái gì, là có thể ngạnh kháng đỡ một kích của Ngần Giai Mộc Linh. Chỉ có một phần nhỏ phù văn bị đánh tan. Màn này làm cho Mộc Linh cấp cao như Mộc Thủy trong lòng kinh sợ vô cùng. Không chút lưỡng lự, hai tay trong lúc đó lại hiện ra ngân quang, ngân tụ quang đoàn khác còn chói mắt hơn so với vài lần trước. Nhưng lúc này, vừa thấy Ngần Giai Mộc Linh cùng các cao giai Mộc Linh khác, tất cả đều bị cuốn lấy. Hàng Lộc cùng Lũng Đông mặc dù có chút kinh nghi, nhưng không thể đứng đây mà chờ chết. Nên lúc này mừng như điên, cả cả hai đều vận dụng thần thông bản mệnh, lập tức hướng buôn phía bắn đi. Trong lúc đó, thiếu phụ hai tay bắt quyết, thân hình lộn một vòng hạ xuống mặt đất. Trong nháy mắt đã hóa thành một con hỏa phượng diễm lệ dị thường. Cả người bốc lên yêu diễm màu đen cuồn cuộn, rồi xông vào trong đám mộc viên. Mặc cho các loại vũ khí trong đàn cử viên tới tấp đánh tới, nhưng tất cả đều nhanh chóng hóa thành tro tàn. Trong chớp mắt, hỏa phượng này đã phóng ra phía xa hơn trăm trượng. Lục Đông sắc mặt ngưng trọng, miệng nuốt vội một viên ngũ sắc đan dược. Sau đó trong miệng lẩm bẩm niệm chú, trên người lại hiện ra một bộ cánh chiến. Trên chiến giáp còn hiện ra một ngũ trảo kim long hư ảnh. Một tiếng long ngầm cao vút, tiếp theo nó xoay quanh một vòng rồi nhập vào trong người Lục Đông. Lập tức, nốt ruồi đỏ trên người hắn đại phóng kim quang. Cả người chợt hóa thành một đạo kim hồng dài hơn 10 trượng phá không bay đi. Trong đoạn kim mang đang bay vọt đi này, còn mơ hồ hình bóng của ngũ trảo kim long. Nơi kim quang đi qua, tất cả những gì ngăn cản phía trước đều lập tức hóa thành một chùm huyết vụ. So với thủ đoạn đạo tẩu kinh thiên động địa của hai người kia, thì Hàng Lập lại lặng yên không tiếng động. Sau lưng phát ra một tiếng sấm rền, một đôi vũ sĩ màu xanh hiện ra. Tiếp theo hàng há miệng, phùng ra vài đoạn tinh huyết đỏ sầm. Tinh huyết này vây quanh thân thể, quay tròn một vòng, sau đó liền biến thành một mảng huyết vụ bao phủ thân hình hắn vào bên trong. Huyết vụ quay cuồng vài lần, sau đó hóa thành một đạo huyết ảnh, bắn đi như một ánh chớp, xuyên thủng tất cả những con một viên thú cạn đường, cuối cùng xuất hiện ở cuối chân trời. Lóe lên thêm vài lần, huyết ảnh đã hoàn toàn biến mất, không thấy tăm tích. Hàng Lập với tu vi hóa thần thi triển ra huyết ảnh đồn, nếu so với Hắc Phượng cùng Lục Đông biến thành kim quang thì nhanh hơn gấp bội. Hai người kia ở trong đồn quang nhìn thấy hành động của Hàng Lập thì không khỏi ngây người. Còn thiếu nữ áo bào trắng thì lại khác, chỉ thấy tay nàng lật lên, ngay lập tức một lưỡi đao hồng quang lập lòe đã xuất hiện trong tay. Cũng không thấy nàng bắt quyết hay niệm chú, mà chính là nhẹ nhàng vùng đao này hướng xuất hiện như một vườn thu nhất. Nhất thời, thiên địa nguyên khí trong khoảng không nơi đó xảy ra dao động. Một đạo xích hồng đao quang dài hơn trăm trượng, trông như kình thiên cự trụ, từ từ hiện lên trong hư không. Sau đó cũng từ từ chém xuống. Nơi ánh đao chém xuống, những một viên thú bị bao phủ bên trong liền đại loạn hoảng sợ, muốn thoát ngay khỏi chỗ này. Điều không thể tưởng được chính là tất cả thân hình một viên khẽ rung nhẹ rồi đều tự cháy. Hơn trăm con một viên thú bên trong hồng sắc hỏa quang biến thành một đống tro tàn. Phía trước lập tức xuất hiện một thông đạo thẳng tắp. Ánh đao khủng khiếp đó lúc này cũng quỷ dị biến mất. Lúc này, tại gốc cây cổ thụ không trọn vẹn, lúc trước cất giấu ngọc dạng bỗng xuất hiện một lục sắc hỏa điệu. Đột nhiên bắn ra rồi hóa thành một đạo lục mang nhập vào thân thể thiếu nữ. Thiếu nữ áo bào trắng thấy như vậy, trên mặt hiện ra nét vui mừng. Nàng hít sâu một hơi, thân hình nhoáng lên rồi biến mất tại chỗ. Sau khi hiện ra thì đã xuất hiện trong thông đạo. Tiếp theo thân hình nàng lại quỷ dị biến mất, rồi lại hiện ra một cách quỷ dị ở phía cuối thông đạo. Thiếu nữ không nói hai lời, lập tức hóa thành một đạo bạch hồng phá không bay đi. Độn quang như ẩn như hiện, sau mấy nhịp thở thì đã biến mất ở cuối chân trời. Độn thuật quỷ dị này tuyệt đối không dưới huyết ảnh độn của Hàng Lập. Mộc Thủy vốn vẫn đang bị kim sắc phủ vàng về lấy, trong tay lại bộc phát ra ngân quang. Lúc này ngân quang quang mang cực lớn, một kích đã đem hơn phần nửa kim phù đánh cho tiêu thất. Số còn lại vẫn xoay tròn không ngừng xung quanh Mộc Linh này. Mộc Linh này trên mặt không chút biểu tình, nhưng tự mang trong mắt chợt hiện, đột nhiên dừng tay, phát ra âm thanh cao vút. Tại khoảng không gần đó, một viên thú liền trở nên xôn xao. Chúng lập tức phân công nhau, đuổi theo các hướng đồn quang. Cùng lúc đó trong rừng rậm âm u, tiếng hô ứng cũng vang lên, âm thanh cao vút. Hàng Lập vẫn chưa ngừng thúc giục huyết ảnh đồn. Hắn nhìn về đằng sau không còn thấy người nào đuổi theo. Lúc này đem huyết quang thu lại, liền biến thành một đạo thanh hồng tiếp tục bỏ chạy. Nhưng sắc mặt hắn lúc này so với ban đầu đã tái nhợt hơn vài phần. Xem ra, liên tiếp hai lần vận dụng huyết ảnh đồn, làm cho nguyên khí thật sự tổn thương. Chẳng qua phía sau, có thể sẽ có ngân dài một linh đuổi theo. Hắn sao lại dám có chút lơi lỏng. Tồn tại này tương đương với nhân tộc hợp thể kỳ. Hắn có tự phụ, có nghịch thiên thần thông, nhưng cảnh giới kém xa cũng quyết không dám hy vọng có cơ hội chiến thắng khi giao thủ. cho dù đối phương chỉ là ngân giai hạ vị. Lần này, nếu không phải có người khác âm thầm ra tay tương trợ, bỗng nhiên dùng bí thuật vây khốn vị ngân giai mộng linh này, thì chỉ sợ bọn họ không có cơ hội chạy trốn. Nhưng hiển nhiên, loại kim sắc phù trận này cũng vô pháp vây khốn được bao lâu. Mấy người tản ra mà chạy, ai cũng có thể bị ngân giai mộng linh này để ý. Hắn cũng không dám dừng lại mảy may. Tuy rằng Hàn Lập không dùng huyết ảnh đồn, nhưng thanh sắc đồn quang của Hàn Lập cũng không hề chậm. Sau lưng lại có phong lưỡi xí không ngừng quạt, mà mỗi lần chớp động cũng làm cho đồn quang gia tốc thêm vài chục lần, khiến đồn tốc của hắn cực nhanh, hoàn toàn không thua kém luyện hư tu sĩ. Chẳng qua, Hàn Lập cũng không dám quay đầu, chỉ chăm chú chạy thật nhanh về phía trước. Sù sù, vài tiếng xe gió từ phía dưới truyền lên. Lập tức, vài đạo kình phong kỳ quái bắn nhanh đến. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, đồn quang liền dừng lại trên không trung. Ba đạo thanh quang từ phía dưới chợt lóe, bắn sát qua cách thân thể Hàn Lập chỉ có vài thước. Vừa rồi nếu không phải Hàn Lập dừng nhanh đồn quang, thì chỉ sợ lập tức sẽ bị ba đạo thanh quang này xuyên thủng thân thể. Hiện giờ, ba đạo thanh quang đang xoay tròn, hóa thành ba gã mộc tộc, mỗi người đều cầm trong tay thanh sắc mộc. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua bên hông ba người, nhìn thấy màu sắc dây lưng ba người đang đeo, thì lúc này trong lòng buông lỏng. Ba người này chỉ tương đương với nguyên anh kỳ ở tu sĩ nhân tộc. Tồn tại này đương nhiên Hàn Lập sẽ không để ý, nên cũng không thấy Hàn Lập vận dụng pháp bảo gì. Chỉ thấy phong lưỡi xí sau lưng khẽ phất, một đạo điện hồ màu xanh lập tức được phóng ra. Lôi điện cực nhanh, chỉ chớp mắt đã trên trước mặt tên linh mộc đứng giữa. Mộc linh này trên mặt không lộ sắc thái, tự mang trong mắt nhanh chóng co rút lại, nhưng không hề sợ hãi, huy động mộc mâu đâm thẳng đến bụng dưới của Hàn Lập. Mộc mâu chưa kịp chạm thân thì đã nổ tung thành vô số đạo thanh sắc tiềm mang, phảng phất muốn trong chốc mắt, muốn xuyên thủng trăm lỗ trên người Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập phát lạnh, hai tay kim quang đại phóng, trong phút chốc hiện ra một tầng kim sắc lần phiến trong suốt. Thanh mang này đâm đến thân thể, chỉ phát ra tiếng kim loại va chạm chói tai. Tất cả đều bị bắn ngược trở lại, không có chút tác dụng. Cùng lúc đó, cánh tay Hàn Lập chớp lên, tóm lấy thanh mộc mâu thứ hai đang đâm tới. Mặc cho mộc linh liều mạng coi lại thế nào, nhưng mộc mâu vẫn im lìm bất động trong tay hắn. Thanh khí trên mặt mộc linh chợt lóe, hắn không chút do dự buông bỏ mộc mâu ra. Thân hình bắn về sau, động tác mau lẹ như sao băng. Nhưng cánh tay kia của Hàn Lập lại kéo dài hơn một xích, giống như thuẫn gì xuất hiện trước ngực mộc linh. Nằm ngón tay như lời kiếm đâm thẳng vào trong ngực. Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, thân thể mộc linh chỉ như mảnh giấy, bị Hàn Lập mạnh mẽ phá rách. Từ sau lưng mộc linh đã thò ra năm ngón tay, Hàn Lập đang nắm giữ viên tinh thể như bảo thạch. Từ lúc Hàn Lập đón đỡ một kích của mộc linh đứng giữa, cho đến khi xuyên thủng ngực hắn, nói thì chậm, nhưng thực ra chỉ là trong chớp mắt. Hai mộc linh thấy như vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị, chói tai. Một kẻ trong đó liền hé miệng phun ra một đoàn hoàng hà băng tới. Mộc mâu trong tay cũng vùng lên, biến hóa ra vô số đạo hư ảnh, đem hơn phân nửa thân thể Hàn Lập bao lại. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, định thu hồi song chưởng đâm xuyên ngực đối thủ lúc này. Nhưng chuyện tình hắn không ngờ tới đã xuất hiện. Một tay đâm xuyên thân thể mộc linh, cùng cánh tay kia bắt lấy mộc mâu lúc trước, đồng thời bị lục quang vây lấy, sinh ra một cổ hấp lực lớn đến khó tin. Song chưởng khẽ nhoáng lên một chút, thế nhưng không thể rút ra. Trong chốc lát, đoàn quang hà kia đã tới phía trước mắt. Thứ này phun ra vô số thanh mang đâm thẳng xuống. Trên mặt hiện ra Hàn Lập một cách một tia quỷ dị, khẽ mấp máy môi, tự hồ đang niệm chú. Nhất thời trên người hắn kim quang đại phóng, dưới xương sườn hư ảnh chợt lóe, buông cánh tay màu vàng mơ hồ hiện ra. Bốn cánh tay màu vàng này, kim quang óng ánh, rực rỡ vô cùng. Một cánh tay màu vàng khẽ động, xuất ra một quyền đánh tan hà quang trước mắt. Một tay khác lại hòa lên trong hư không. Nhất thời kim sắc hào quang hiện ra, dễ dàng đỡ lấy thành mang đầy trời. Cùng lúc đó, hai kim tỷ khác lại nhắm ngay vào người hai mộc linh. Mười ngón tay bắn ra mười đạo kim sắc kim khí, trong nháy mắt đã tới trước người hai mộc linh. Hai mộc linh khiếp sợ, trên người hiện ra ngân sắc mộc giáp. Tiếp đến, chúng liên thủ tạo ra thêm một hoàng sắc mộc thuận ngăn chặn kiếm quang. Nhưng là 10 đạo kim khí đó chính là thành trúc phong vân kiếm trong cơ thể biến thành, sắc bén vô cùng. Bóng kiếm chợt lóe, đã đem hai mộc linh chém nát. Thân thể hai mộc linh trong nháy mắt biến thành mấy khối thịt vụn. Nhưng Hàn Lập vẫn không chịu dừng tay. Hai cánh tay màu vàng vẫn không ngừng huyền hóa. Kiếm quang tuần ra nhiều vô kể. Trong nháy mắt đã đem hai mộc linh bao phủ trong kim quang. Đám huyết vụ theo đó rơi xuống. Hàn Lập lúc này mới hít sâu một hơi. Song trưởng bị kiềm giữ đột nhiên rung lên. Trên hai cánh tay bỗng xuất hiện phù văn kim quang quỷ dị. Thân thể mộng linh cùng thanh sắc trường mâu lúc này còn kềm giữ Hàn Lập, vừa tiếp xúc với kim quang, nhất thời rung rẩy rồi vỡ vụn thành từng khúc, cuối cùng hóa thành một đoàn thanh sắc một phấn, theo gió tan mất. Hàn Lập thu về hai tay, trên người kim quang chợt tắt, mặt khác, bốn cánh tay màu vàng mơ hồ cũng biến mất không thấy tăm hơi. Lần này chỉ là đối phó với mấy tồn tại cấp Nguyên Anh, vậy mà đã vận dụng Phạm Thánh Chân Ma Công để nhị quyết. Thật đúng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Chẳng qua cảnh giới của công pháp này còn thấp, không thể phát huy thần thông chân chính, nên không thể dùng trong khi chiến đấu biết cường địch chân chính. Cùng lắm, chỉ có thể xuất ra một ít công dụng ngoài ý muốn, dùng làm thủ đoạn đột kích bất ngờ. Nhưng khi nào tu vi tiến vào luyện hư, tu luyện tới đệ tam quyết chân chính là pháp thể song tu. Lúc đó Phạm Thánh Chân Ma Công mới hiện lộ ra uy lực của mình. Chắc chắn là không dưới uy lực của công pháp định giai. Đối với việc này, hắn cũng có vài phần tự tin. Hàn Lập cân nhắc một chút, rồi lại hóa thành một đạo thanh hồng lao đi. Trên đường, Hàn Lập lại đụng phải vài ba người mộc tộc chặn lại. Mấy người mộc tộc này, tu vi mỗi người cũng không quá cao, phần lớn là mộc linh tương đương với cấp Nguyên Anh của nhân loại, thậm chí còn xuất hiện cả đề giai mộc linh. Đối với những mộc linh này, Hàn Lập tránh được thì sẽ tránh. Nếu không tránh được thì liên thủ thủ đoạn đột ngột đánh gục đối phương, không để cho đối phương dây dưa kéo dài. Kết quả sau một đường chạy như điên, đến gần nửa ngày sau, Hàn Lập rốt cuộc lại gặp phải đại phiền toái. Ở trước mặt hắn lại xuất hiện hai gã mộc linh eo buộc dây lưng màu tím. Một kẻ dáng người khôi ngô, kẻ còn lại dáng người thon thả, rõ ràng là một nam một nữ. Phía sau hai người, bốn động mộc viên thú màu lông trắng bạch cũng đứng đó. Viện thú này thân cao 7-8 trượng, mỗi con đều cầm một cây hoàng sắc đại côn. Bốn con một viện thú này, ánh mắt sáng rực nhìn về Hàn Lập, dường như thông linh dị thường, mơ hồ linh trí đã mở ra, khiến cho Hàn Lập cảm nhận được một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm, tự hồ uy hiếp cùng không dưới đôi nam nữ một linh kia. Mà hai gã một linh kia đã là tương đương với tồn cấp hóa thần tại nhân tộc, cũng không phải là hạng dễ đối phó. Hiện tại, Hàn Lập cách Hắc Diệp Sâm Lâm cũng gần ngàn dặm. Hàn nóng lòng muốn lập tức rời khỏi khu vực nguy hiểm này, nên tất nhiên không có tâm tư chiến đấu cùng mấy người kia. Hàn Lập bị ngăn lại, trên mặt sát khí ngập tràn. Hắn nhìn bốn con cự viên phía đối diện, nét mặt băng hàn dị thường. Đột nhiên, một tay hắn vỗ vào sau óc, tự động phóng ra một mạng lớn hồi quang. Hồi quang cuộn tròn một cái, bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một quang hoàng cự đại kỳ lạ vô cùng. Nó lớn chừng 20-30 trượng, quay tít trên không trung. Động tĩnh này lập tức đã thu hút sự chú ý của địch nhân. Cùng lúc đó, ống tay áo hắn rung lên, 72 tiểu kiếm không tiếng động bắn ra, lặng yên bay về bốn phương tam hướng. Hắn định dùng nguyên tử thần quang thu hút sự chú ý của đối thủ, sau đó mới dùng đại canh kiếm trận đem đại địch bao vây. Cùng thời gian này, vẻ mặt Tiểu Hồng tái nhợt, nàng đang trôi nổi giữa không trung. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy đạo lục ảnh ở phía trước. Bên hông ba gã mộng linh buộc dây lưng màu tím. Tại một hướng khác, lục đồng biến thành kim quang liên tục phóng đi. Ở ngay sát sau, một kim sắc một viên bộ lông như vàng ròng đang khiêng một cây ô hắc cự phụ, quanh thân ngũ sắc hạ quang lưu chuyển không ngừng, đang cực nhanh đuổi sát không tha. Hư ảnh ngũ trảo kim long bám trên thân lục đồng đã tán đi. Hắn quay đầu nhìn lại sau lưng, thấy kim mao một viên dự tận dị thường, không hề có ý định dừng tay, mà ngược lại còn điên cuồng không ngừng thúc dùng đồn quan. Phía xa xa hơn trăm dặm, khu vực ven Hắc Diệp Sâm Lâm, một đạo bạch hồng đang phi đồn qua để lại tiếng rít gió chói tai. Ở ngay phía sau vài dặm có một đạo ngân quang kiên trì đuổi theo. Hai người kẻ truy kẻ chạy trong chớp mắt đã phóng ra xa cả ngàn trượng. Đạo bạch hồng nhất thời không thể dứt ra khỏi sự truy đuổi của ngân quang, mà ngân quang cũng vô pháp có thể lập tức đuổi kịp Bạch Hồng. Lưỡng đạo đồn quang thoáng chốc lao ra khỏi rừng rậm, để lại Hắc Diệp Sâm Lâm ở đằng sau. Hàng lập thân huyền phù trên không trung, nhìn vô số đạo kim tiên ngưng tụ thành một đoàn trong kiếm trận, rốt cuộc cũng đem một đầu kim mao mộc viên cuối cùng cắt thành vô số khối. Lúc này than nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, miệng phun ra một tiếng thu. Tại hư không phía trước, bỗng nhiên có mấy trăm đạo kim sắc kiếm quang phóng lên cao, ông minh không ngừng. Kim quang đại phóng rồi trở thành 72 khẩu tiểu kiếm như cũ. Tiểu kiếm này quay tít một vòng trên không trung, sau đó tất cả hướng về Hàn Lập. Tay áo Hàn Lập rung lên, tất cả tiểu kiếm nhập vào trong đó không thấy bóng dáng. Hắn bắt đầu đưa mắt nhìn khu trung tâm kiếm trận, lúc này vẫn còn có nhiều huyết vụ chưa tan hết. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, 72 lưỡi phi kiếm bày ra đại canh kiếm trận, uy lực to lớn hơn hắn dự đoán. Hai tử gia mộc linh cùng bốn con ngân sắc mộc viên nhất thời bị đại canh kiếm trận vây vào bên trong, đã bị kiếm ti trong kiếm trận chạm sát sạch sẽ, không hề có lực kháng cự. Xem ra theo như lời Lũng Đông, Thành Nguyện Tử với tu vi luyện hư kỳ lấy uy lực kiếm trận chống lại tu sĩ hợp thể kỳ, chỉ sợ là chuyện có thật. Trong lòng Hàn Lập tuy có cân nhắc, nhưng lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ nhiều. Hắn liền đem phi kiếm thu lại, sau đó liền thi triển độn quang phóng nhanh đến ven rừng rậm. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã bay khỏi rừng rậm. Vừa ra khỏi rừng rậm này được trăm dặm, Hàn Lập lấy từ trong ngực ra Thái Nhất Hóa Thành Phù, sau đó lập tức giáng lên trên người. Nhất thời thân hình hắn liền hóa thành hư không, hoàn toàn ẩn nấp. Kể từ đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thay đổi phương hướng tiếp tục bay đi. Ngay khi hắn rời đi không lâu, từ phía sau Hắc Diệp Sâm Lâm, lượng đạo hoàng sắc đồn quang lại tới. Hào quang chợt tắt, hiện ra hai gã mộc linh, dây lưng màu da cam hiện ra. Hai gã mộc tộc này đúng là hai kẻ trong đám cao dài mộc linh, lúc trước đi theo ngân dài mộc linh, bị thiếu nữ áo trắng thi pháp tạm thời vây khốn. Ban đầu, bọn họ dừng lại ở chiến trường trước đó không lâu của Hàn Lập, sau đó lại thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Nhưng cuối cùng, không thể tìm được manh mối gì của Hàn Lập, nên đành phẫn nộ quay về. Hàn Lập cũng không biết, hành động cẩn thận của mình làm cho bản thân lại tránh được một kiếp nạn. Nếu không, một khi bị hai gã cao giai mộc linh cấp luyện hư đuổi theo, thì hắn không thể bình yên thoát thân. Sau khi đã rời xa cả ngàn dặm, xác định thật sự đã thoát khỏi sự truy tung của người mộc tộc, Hàn Lập hai tay bấm niệm pháp quyết, nhất thời phù văn trên người chợt lóe, thân hình khôi phục nguyên trạng, đồng thời trong thân thể có một đoàn linh quang bay ra, lại trở lại như cũ, hóa thành Thái Nhất Hóa Thành Phù. Hai ngón tay Hàn Lập khẽ nắm lấy phù, rồi khẽ úp tay xuống, phù này lập tức biến mất không thấy. Hàn Lập cẩn thận nhìn chung quanh một phen, mới lặng yên hạ xuống một tòa núi nhỏ phía dưới, sắc mặt âm trầm, bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng. Lúc này, trong lòng hắn cũng buồn bực dị thường. Khối ngọc dạng bị người mộc tộc bất ngờ phá hủy, chẳng lẽ nhiệm vụ này đã thất bại? Nếu là như vậy, không thể có số lượng lớn diệt trần đan, thì hắn lại phải trở lại Thiên Uyên Thành. Không đúng, về sau, đột nhiên có người ra tay về lấy ngân giai mộc linh, chắc chắn phải là người được hai tộc phái đến mộc tộc nằm vùng. Nếu là như vậy, thì khối ngọc dạng lúc trước cũng không nhất định là thật. Nói không chừng tình báo chân chính mộc tộc vẫn là đang trên người của người này. Chỉ cần tìm được người này, nhiệm vụ vẫn có thể hoàn thành. Hàn Lập tâm niệm nhanh chóng suy tính, hắn cảm thấy được việc này vẫn còn hy vọng. Xem ra phải tìm được thiếu nữ áo bào trắng. Về phần làm thế nào để tìm ra, Hàn Lập gương mặt khẽ động, khóe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên tay hắn rung lên, bắn ra một đoàn hư ảnh. Hư ảnh này xoay quanh một vòng, liền biến thành một con báo nhỏ to bằng bàn tay đang nằm sấp trên mặt đất. Đúng là con báo lần thú kia. Con thú này hướng đôi lục nhãn của mình nhìn Hàn Lập, sau đó kêu lên vài tiếng. Hàn Lập cũng không có nói chuyện, trong tay linh quang chợt lóe, bỗng nhiên xuất ra một thanh sắc pháp bàn. Tiếp theo trong miệng hắn lẩm bẩm, một tay hướng hư không trào ra một trảo. Nhất thời một đoạn nhũ quang lớn bằng trong pháp bàn từ từ bay cách pháp bàn nửa thước, rồi mới bắt đầu dừng lại. Trong miệng Hàn Lập phát ra tiếng cười, hướng tiểu thú tùy ý vẫy tay. Bảo lần thú lại chỉ ngáp vài cái, căn bản không có chuyển động, ngược lại vẻ mặt lộ ra một bộ dạng dương dương tự đắc. Hàn Lập đúng là hết chỗ nói. Ở mộc tộc, hắn để con thú này cùng đệ hồn thú ở chung vài ngày. Như thế nào, nó lại nhiễm tật ngủ ngày của đệ hồn thú chứ? Chẳng qua, hiện tại cũng không phải là lúc con thú này so đo chuyện nhỏ nhặt. Một tay hướng túi trữ vật, tìm tòi rồi lấy ra một chiếc bình nhỏ màu xanh biếc. Từ trong bình đổ ra một viên đan dược đỏ tươi như máu, rồi ném đến cho tiểu thú. Bảo lần thú vốn có bộ dạng hữu khí vô lực, lập tức tinh thần phân chấn, cả người hóa thành tàn ảnh nhảy đến không trung nuốt lấy đan dược. Sau đó sừng xoe, hướng Hạng Lập gầm nhẹ vài tiếng, bộ dạng dường như muốn lấy lòng. Hạng Lập cũng không có nói chuyện, một tay hướng trên viên bàn quan điểm một cái. Hắn cũng không cần nói gì, trong nháy mắt đem ý tứ thông qua thần niệm truyền lại cho con thú này. Tiểu thú không chút do dự, thân hình khẽ động, ngay sau đó xuất hiện trên pháp bàn. Nó nhìn quan điểm trên không trung vài lần, lông đầu khẽ xù lên rồi nuốt thẳng nhũ quan này vào trong bụng.